Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 971, rốt cuộc nói cái gì? Nghe nói như thế, Tiền Thiên Sư nhìn thoáng qua Trương Dương, liền Cố Đại Sư cũng nhìn thoáng qua Trương Dương. Ngay sau đó Lý Vịnh Dạ cũng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Liền Hạ Lị Lị cũng hướng về nhìn bên này tới. Trương Dương liền buồn bực, chính mình bất quá là nói nhiều một câu mà thôi, cũng không cần nhìn như vậy chính mình đi. Hơn nữa nhìn bọn họ ánh mắt hồ nghi, Trương Dương cũng có chút mộng, ngươi là thế nào nói ra như vậy trái lương tâm? Hệ thống tại Trương Dương trong đầu hỏi một câu. Như vậy, Trương Dương nội tâm cười cười, bọn họ đều có nhất định bản lĩnh, chính mình cũng hẳn là tìm một cái a. Ta cũng không phải ý tứ này, mà là ngươi nói những lời này, ngươi không cảm giác lương tâm bất an sao? Hệ thống lại hỏi một câu, chính mình rõ ràng chính là một cái sao chổi, tại không có gặp được chính mình trước đó, không may cũng không cần nhiều lời, hiện tại vẫn là có khả năng không may. Thế nhưng nghĩa chính ngôn từ nói ra một câu như vậy, hệ thống cảm giác hắn là đổi mới chính mình tam quan. Ngươi quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu, dù sao ta đều nói như vậy. Trương Dương không nhịn được cùng hệ thống đối thoại, đừng nói nữa, ta sợ một hồi liền lộ tẩy. Ngươi xác định sao? Tại Trương Dương ngây người thời điểm, Hạ Lị Lị thanh âm tại bên tai của mình vang lên. Ta đương nhiên lại xác định, Trương Dương nhún vai nói, vận khí của ta luôn luôn cũng không tệ ngạch, thế nhưng là ta nhìn ngươi mặt hướng. Hạ Lị Lị, dừng một chút, không có đem muốn nói ra. Ta biết, Tiền Thiên Sư lần thứ nhất thấy ta thời điểm, cũng là nói như vậy. Trương Dương cười một cái nói, thế nhưng là ngươi nhìn ta không phải hảo hảo, cho nên nói loại đồ vật này có đôi khi cũng là không được. Trương Dương híp mắt nói, Lý Vịnh Dạ nghe nói như vậy thời điểm, ngón út khẽ run lên, mà Cố Đại Sư thì là trực tiếp hừ một tiếng. Trương Dương cười cười, biết chính mình nói lời này, bọn họ những này thờ phụng khẳng định sẽ có chút khinh thường. Nhưng là sự thật chính là như thế. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền nhanh lên đường đi. Lý Vịnh Dạ rất nhanh liền dung nhập thế giới của mình, bắt đầu đối người chung quanh ra lệnh. Trương Dương cười cười, chính mình cũng không thèm để ý. Đám người chuẩn bị xong về sau, Cố Đại Sư theo phòng ốc của mình đằng sau mở ra một chiếc dung lượng rất lớn xe van. Tiền Thiên Sư nhìn thấy cái kia xe van thời điểm, khóe mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên Sư ánh mắt, hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể lên kia một chiếc xe van, mà còn lại mấy người trong lòng cũng là cùng Trương Dương đồng dạng ý nghĩ. Nếu ai thượng chiếc xe kia, người đó là cái kẻ ngu, đều tới thu thập một chút. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy bọn họ đều đứng không hiểu, không biết đang suy nghĩ gì. Tường Cát Khánh nghe được Lý Vịnh Dạ lên tiếng, cũng mất trước đó ngạo khí, lập tức đi tới. Hắn chính là một cái tính tình thẳng người, mới vừa rồi bị Lý Vịnh Dạ ra quyền đánh bại về sau, hắn liền nghĩ nhất định cùng hắn hào hào học một ít. Nếu nói như vậy, lúc này nên hào hào biểu hiện một chút chính mình. Trương Dương thì là không nhanh không chậm giúp bọn hắn thu thập một chút, dù sao cũng là muốn cùng đi lang băm mộ, còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trước lúc này, vẫn là trong đoàn đội người giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là hiện tại cảm giác này, Trương Dương luôn là cảm giác được cái này không khí có chút không đúng. Rốt cuộc, thu thập xong về sau, đã là xế chiều, Cố Đại Sư nhìn sắc trời một chút nói, hiện tại cũng không sớm, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, sáng mai lên đường đi. Nghỉ ngơi? Chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi? To con không vui nhìn xem cái này nhà tranh. Cố Đại Sư nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, làm gì, xem thường ta cái này nhà tranh a? Không sai, chính là xem thường. Tương Cát Khánh không khách khí chút nào nói. Hắn chính là thẳng như vậy một người. Có cái gì thì nói cái đó. Cũng không hỏi ngươi thích nghe không thích nghe. Cố đại sư, ngượng ngùng, ta bằng hữu hắn con người có chút không thế nào biết nói chuyện. Hạ Lị Lị vội vàng tiến lên nói. Không biết nói chuyện, cũng không cần nói chuyện. Cố đại sư không khách khí chút nào nói. Tương Cát Khánh vừa định muốn nói chuyện, bị Hạ Lệ Lị một chút cho chừng trở về, cũng không nhìn một chút trước mắt người này rốt cuộc là ai. Người cứ như vậy trắng trợn cùng hắn ầm ĩ, quay đầu còn không biết có thể hay không chỉnh ngươi một lần. Ngẫm lại trước đó Tiền Thiên Sư sự tình, đây chính là một bài học. Hai người lẫn nhau trao đổi một chút nhan sắc, Tương Cát Khánh cũng đem chính mình thu liễm. Cứ như vậy dạng quyết định, đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút, ngày mai trực tiếp đi Lưu Ly đảo. Cố đại sư nói xong sau, chính mình liền đi vào trong phòng, đi cùng trong phòng còn có Lý Vịnh Dạ, lần này đem những người khác đều lưu tại bên ngoài. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đám người bọn họ vô cùng cao hứng đi vào nơi này. Như thế nào cảm giác còn ăn một cái bế môn canh đâu. Thôi đi, không phải liền là tự xưng đại sư sao? Cho là chính mình là ai a? Tương Cát Khánh nhìn thấy hắn đi vào về sau, bất thình lình hừ một tiếng. Tiền Thiên Sư, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Lị Lị cũng mộng một chút văn hỏi. Như thế nào xuất hiện cái này một cái tình huống đâu? Tiền Thiên Sư lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Chúng ta người cũng không nhiều. Trong xe nghỉ ngơi một đêm đi. Hắn cái này nói xong, chỉ trước mắt hai cái xe. Cũng tốt, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lên đường đi Lưu Ly đảo. Hình Chiêu Vĩ nhẹ gật đầu, đồng ý bọn họ cách nói. Trương Dương thì là vẫn luôn nhìn phòng trong. Trước đó gặp một lần Cố đại sư, Tiền Thiên Sư cũng đã nói tính tình của hắn tương đối cổ quái. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trương Dương cảm giác cái này Cố đại sư gia chủy độc một chút. Cái khác ngược lại là cũng không tệ. Hôm nay ngược lại là tốt. Trực tiếp đem bọn họ một đám người ngăn ở cửa ra vào. Xem ra Tiền Thiên Sư nói coi như không tệ. Cố đại sư tính cách đúng là có gì đó quái lạ. Đừng lại nhìn, đi xe trong ngủ một hồi đi. Sáng mai liền xuất phát. Hạ Lị Lị nhìn thấy Trương Dương vẫn đứng tại cửa ra vào, còn tưởng rằng là trong lòng của hắn biệt khuất. Được, Trương Dương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mà lúc này đây, điện thoại di động của mình đột nhiên đến rồi một cái tin nhắn. Trương Dương mở ra xem, là Vương Hiểu Mẫn phát tới. Dương ca, ta trong nhà chờ ngươi trở về, ngươi phải thật tốt. Trương Dương nhìn thấy cái này tin nhắn, khóe miệng của mình co lại. Tiền Thiên Sư rốt cuộc cùng Vương Hiểu Mẫn nói cái gì a? Như thế nào cảm giác sự tình có điểm không tốt lắm a? Nghĩ tới đây, Trương Dương lập tức đi theo Tiền Thiên Sư bước chân. Tiền Thiên Sư, người rốt cuộc cùng Vương Hiểu Mẫn nói cái gì? Trương Dương buồn bực hỏi. Tiền Thiên Sư liếc qua Trương Dương nói, liền nói cái chỗ kia tương đối nguy hiểm. Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ hố ngươi sao? Nghe được Tiền Thiên Sư nói như vậy, Trương Dương trong lòng càng là không có thấp. Ngươi cái ánh mắt kia là có ý gì? Thật đúng là cho là ta đang lừa ngươi à? Tiền Thiên Sư không vui nói. Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư con mắt, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.